siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2976, thần linh giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần cung bên trong, gen thần điện phía dưới một loạt trong thần miếu một tòa, lúc này chính phóng xạ ra ngàn trượng hào quang, dường như hàng tinh nổ lớn bình thường, nguyên bản sinh cơ như biển, tản ra kinh khủng thần quang. Thần miếu, trong một chớp mắt biến thành tĩnh mịch, vàng son lộng lẫy thần miếu cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, thật giống như bị bụi bặm vùi lấp bình thường, chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm cùng Bạch Hoàng đều là nao nao. Tòa thần miếu kia vị trí cực cao, chỉ ở gen thần điện tầng tiếp theo, tất nhiên là một tòa hủy diệt cấp thần miếu không thể nghi ngờ, thế nhưng là nhìn hiện tại thần miếu bộ dáng, lại giống như là bị người đánh tới phong miếu như vậy. Đường kim đại trong vũ trụ, có ai có thể đem hủy diệt cấp thần linh đánh tới phong miếu đâu? Hàn Sâm đang nghi hoặc thời điểm, đã thấy cái kia bị phủ bụi thần miếu chi cửa mở ra, một thân ảnh từ đó đi ra. Đại vũ trụ các tộc sinh vật căn bản không có thấy rõ ràng thân ảnh kia là ai, chỉ thấy hết ảnh lóe lên, thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn hẳn là sông đã xuất thần cung phạm vi. Không tốt, Bạch Hoàng biến sắc, cái gì không tốt, Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Hoàng hỏi, cái kia hủy diệt cấp thần linh phụ thể giáng lâm, vọt vào đại vũ trụ, chúng ta đi mau. Bạch Hoàng nói xong liền muốn bỏ chạy mà đi. Thế nhưng là thân hình của hắn còn không có động, liền thấy cách đó không xa không gian ba động, một thân ảnh tùy theo xuất hiện, đúng vậy, cái kia từ trong thần điện đi ra thân ảnh. Thân ảnh kia mặc dù không tính đặc biệt cao lớn, chỉ cao hơn Hàn Sâm một cái đầu, nhưng là nó khí phách lại cực sự hùng tráng, mặc trên người khôi giáp màu đen, trên bờ vai khiêng một thanh to bằng vải nước màu đen cự chùy, lúc này một đôi thần mục đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Tí thần sát sinh, tội lỗi đáng chém. Thần linh cũng không nói nhiều, chỉ phát một câu, sau đó trong tay cự chùy liền lăng không oanh kích xuống. Hàn Sâm lập tức hiểu được vị này hủy diệt cấp thần linh cho mượn thể giáng lâm, rõ ràng là muốn chém giết hắn cái này thí thần người. Không nói hai lời, Hàn Sâm trực tiếp sử dụng tinh không đại Nazi, muốn rời khỏi nơi này, truyền tống đi vô số cái tinh vực bên ngoài. Thân thể trong nháy mắt Nazi ra ngoài, thế nhưng là đang tại Nazi bên trong, người đã tại đường hầm hư không bên trong, lại đột nhiên cảm giác giống như một đạo tiếng sấm tại vang lên bên tai, sau đó toàn thân giống như bị trọng kích, ngạnh sinh sinh từ đường hầm hư không bên trong bị oanh kích ra. Hàn Sâm mắt sáng lên, chỉ thấy mình còn tại phiến tinh không này bên trong, cái kia thần linh hùng tráng thân thể ngay tại cách đó không xa, trong tay nắm chuôi này dọa người đại trùy. Mà bốn phía tinh không, lại giống như là pha lê vỡ vụn, hiện ra mạng nhện vết nứt không gian, cái kia thần linh một chùy lực lượng, lại đem toàn bộ tinh vực đều bị đánh rách tả tơi, tạo thành vô số không gian đứt gãy, liền xem như tinh không đại Nazi cũng không có khả năng từ nơi này Nazi đi ra. Hàn Sâm biết liều mạng thời điểm đến, giết một cái cấp tai nạn thần linh đã như thế khó khăn, ép hắn không thể không sử dụng siêu cấp thần linh thể, bây giờ hủy diệt cấp thần linh cho mượn thể giáng lâm, chỉ này một chùy lực lượng, liền đã vượt ra khỏi Hàn Sâm trên lực lượng hạn, Hàn Sâm tự hỏi một kích toàn lực cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Nắm chặt thiên la thần thương, Hàn Sâm đem tự thân lực lượng đẩy hướng cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên Bạch Hoàng nhíu mày, nhìn xem cái kia thần linh nói ra. Chúng ta tựa hồ cũng không mạo phạm các hạ vì sao muốn giáng lâm mà chiến. Cái kia thần linh khiêng cự chùy hừ lạnh nói, diệt sát thần linh, liền là tử tội. Dứt lời, lại là một chùy đối hư không oanh kích mà xuống, hắn cùng Hàn Sâm cách xa nhau một cái tinh không, một chùy này lực lượng cũng không phải đánh phía Hàn Sâm, chỉ là thẳng tắp đánh tới hướng trước mặt hư không. Thế nhưng là một chùy rơi xuống về sau, toàn bộ hư không chấn động, Hàn Sâm chỉ cảm giác thân thể của mình đều muốn cùng cái kia hư không cùng một chỗ bị chấn bể. Phốc, Hàn Sâm há miệng phun ra một ngụm sôi trào máu tươi, hắn toàn lực ngăn cản, dị trùng hóa chiến thể lại vẫn không có có thể thừa nhận được ở cái kia kinh khủng chấn động lực lượng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi, thần cốt phía trên đều xuất hiện từng vết nứt tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát bình thường. Bạch Hoàng cũng giống vậy nhận lấy trùng kích, chỉ gặp trên người hắn hào quang lấp lóe, một tôn như là thần linh quang ảnh bao phủ lại thân thể của hắn, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia kinh khủng lực chấn động. Thần linh lại là một chùy oanh kích mà xuống, một chùy này lực lượng so vừa rồi cái kia một chùy càng thêm cuồng bạo, để Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, chỉ có thể cưỡng ép ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị muốn liều mạng. Oanh, Bạch Hoàng thân hình lại xuất hiện ở Hàn Sâm trước mặt, cái kia thần dị quang ảnh theo Bạch Hoàng động tác làm ra phòng ngự tư thái, ngạnh sinh sinh chặn lại thần linh búa tạo oanh kích. Thần chi linh, Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, thế nhưng là nhìn kỹ, lại cùng thần chi linh có chút không giống nhau lắm. Bạch Hoàng trên người quang ảnh như rất giống ma, phảng phất một tôn viễn cổ chiến linh, sinh ra ba đầu sáu tay, sáu chỉ trong lòng bàn tay các có một dạng binh khí. đao kiếm, thuẫn, giản, vòng, kính, bốn loại binh khí tản ra quỷ dị mà thần bí quang huy, lúc này ngăn cản được thần linh một chùy đánh, đúng vậy cái kia mặt tấm chắn. Hàn Sâm càng xem quang ảnh kia càng giống như là thú hồn cùng thần chi linh, thế nhưng là lại có chút khác biệt, nhớ tới cửu ngự cung bên trong bị rút đi linh dị trùng, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là dị trùng chi linh chế tạo ra linh chi vũ trang? Ngươi đi trước, Bạch Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú thần linh, chậm rãi nói ra. Vì sao muốn cứu ta? Hàn Sâm thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Bạch Hoàng vậy mà lại bốc lên đánh một trận với thần linh phong hiểm cứu hắn, vô luận nói theo phương diện nào, hắn cùng Bạch Hoàng quan hệ đều tuyệt đối không thể nói một chữ. Hảo, muốn nói Bạch Hoàng là nhớ tới tình thầy trò mới đến cứu hắn, Hàn Sâm cảm thấy thuần trúc xà đàn, con trai của Bạch Hoàng thời điểm chết cũng không gặp hắn để ý như vậy, huống chi là một cái hữu danh vô thực đệ tử. Hiện tại không thời gian nói những này, ta chi không chống được quá lâu, ngươi mau mau rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Bạch Hoàng nhìn chằm chằm cái kia thần linh nói ra, ai cũng đi không được, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thần âm như cuồn cuộn lôi đình rơi xuống, tùy theo mà đến, liền là thần linh cái kia một cây đại chùy. Chùy bên trên mang theo vô cùng kinh khủng vỡ nát lực lượng, trong chốc lát đã đến Bạch Hoàng trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hư không chấn kích liền đã vô cùng kinh khủng, bây giờ chính diện một chùy mà đến, cái kia lực lượng mạnh mẽ, ngay cả đứng tại Bạch Hoàng hậu phương Hàn Sâm đều cảm giác không thể địch nổi. Bạch Hoàng nhìn chăm chú cái kia kinh khủng thần chùy cũng không có lui lại, trên thân như là ma thần quang ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét, đỉnh lấy tấm chắn nghênh hướng thần chùy. Oanh, kinh khủng sóng xung kích trong chốc lát đem trong tinh không hết thảy đều phá hủy, Hàn Sâm toàn lực cùng cái kia sóng xung kích đối kháng, trên người động huyền áo giáp đều xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rạn. Đi, Bạch Hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, Hàn Sâm cắn răng một cái quay người hướng về mạng nhện bình thường gián đoạn không gian phóng đi. Chạy đi đâu, thần linh quát lạnh một tiếng, nắm cự chùy phá không định đánh phía Hàn Sâm, tuy nhiên lại bị Bạch Hoàng cản lại. Bản hoàng muốn cứu người, liền xem như thần cũng chỉ có thể lưu hắn một mạng. Bạch Hoàng thanh âm lành lạnh mà cao ngạo, Hàn Sâm chỉ cảm thấy phía sau truyền đến kinh khủng không gian chấn động, Hàn Sâm sử dụng mượn lực thuật mượn cái kia trùng kích lực lượng trong chốc lát xông vào trong không gian đứt gãy. Cách chương.